Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Dực Phong Chiến Lang. Linh Sơn ở vào húc quang Tây ngoại ô, tương truyền Linh Sơn đã từng có vị người tu đạo, ở trên núi tu hành, sau này gặp được một vị tiên nhân, trải qua hắn điểm hóa về sau, đắc đạo thăng tiên. Cho nên sau này núi này liền mệnh danh là Linh Sơn. Trên núi đến nay còn có vấn tiên tháp, thông linh thạch, độ kiếp tùng chờ cảnh điểm. Đương nhiên, đây đều là xả đạm. Tất cả truyền thuyết đều là bản xứ quan phủ vì chế tạo mánh lới, hấp dẫn du khách mà cố ý mời nổi danh văn nhân tới viết chuyện xưa. Thời đại này, không có điểm truyền thuyết chuyện xưa. Đều không có ý tứ phát triển khách du lịch. Chư thần tới về sau, khách du lịch xem như triệt để nghỉ cơm. Thế nhưng Linh Sơn ngược lại thật sự chính được một lần thông linh cơ hội. Nguyên thần phi biết không được bao lâu Linh Sơn sẽ xuất hiện một trận kỳ duyên. Đáng tiếc liên quan tới thời gian cụ thể, Lưu Dương bút ký không giống huyết chi chiến thần như thế nhớ rõ, chỉ nói là tại chư thần buông xuống 2 tháng sau, giai đoạn thứ 3 mở ra trước đó. Nếu không rõ ràng thời gian cụ thể, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể sớm tới chỗ này canh chừng. Cũng may cũng không tính lãng phí thời gian, Linh Sơn nơi đó liền có cái dị giới chi môn, mà kỳ duyên phát sinh địa điểm ngay ở chỗ này, chờ đợi thời điểm cũng có thể luyện cấp. Đáng tiếc cái kia dị giới chi môn tình huống cụ thể trong bút ký không có. Ngoại trừ kỳ duyên, Nguyên Thần Phi đối nó cũng là biết có hạn, quá nhiều không biết. Đúng vậy, bởi vậy sinh hoạt mới có ý tứ, bằng không hết thảy đều là đã biết, cũng quá mức vô vị. Sau một tiếng, bọn hắn cuối cùng đi vào Linh Sơn. Bởi vì làm thời gian còn sớm, lại thêm Grand Cherokee đụng xe, chính mình cũng bị tổn thương, cho nên Sơ Lục liền đem lái xe đến phụ cận sửa xe cửa hàng đi. Sửa xe trong tiệm chỉ có một cái cu ly, nhìn Nguyên Thần Phi xe liếc mắt, nói, xe đặt chỗ này đi, một tuần lễ sau tới bát. Nguyên Thần Phi kỳ lạ, một chút vết thương nhỏ, làm sao muốn một tuần lễ lâu như vậy? Cu ly uể oải trả lời, bận không qua nổi a. Nơi này nhiều như vậy xe, từng tái tu, một tuần lễ có thể cho ngươi sửa tốt cũng không tệ rồi. Nguyên Thần Phi chú ý tới, sửa xe trong tiệm chỉ có cu ly một người, những người khác đâu? Hắn hỏi, đều lên đường phố đánh quái đi, liền ông chủ đều đi, ai còn làm chuyện này con à? Nguyên Thần Phi vui vẻ. Vậy sao ngươi không đi? Mẹ ta không cho ta đi. Cu ly lầm bầm, nói ta muốn đi làm chức nghiệp giả, liền không nhận ta đứa con trai này. Ếch, Nguyên Thần Phi vỗ vỗ bả vai hắn. Lão nhân gia cũng là vì ngươi tốt. Biết, có thể là thế đạo này. Ngươi không phải chức nghiệp giả, liền người người đều có thể khi dễ ngươi. Cu ly buồn bực trả lời. Trên mặt của hắn có chút bầm tím, nhìn ra được. Trước đó từng có một chút không tốt trải qua, Nguyên Thần Phi chỉ có thể nói, coi như thành chức nghiệp giả, cũng không có nghĩa là liền sẽ không bị khi phụ. Lúc này, nổ vang tiếng motor vang lên, một chiếc Mercedes 911 lái tới, rõ ràng là Hồng Ngọc bọn hắn vậy mà cũng đến nơi đây sửa xe, này còn thật trùng hợp. Nguyên Thần Phi mỉm cười, là ngươi. Ngồi ở trong xe, Hồng Ngọc cũng kinh ngạc nói, thế giới thật nhỏ, đi đâu mà đều có thể đụng tới. Nàng bản năng liền muốn rời xa Nguyên Thần Phi, nhưng liền vào lúc đó, cửa xe mở ra, Hoàng Mao đã theo trong xe vọt ra, đem tiền trả lại cho lão tử. Hắn lớn tiếng gầm thét xông lại, chẳng qua là vẫn không có thể tới gần, Sơ Lục đã ngăn cản hắn. Cu ly thấy tình huống này, tư lưu một thoáng chạy ra, xem ra đối tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Hoàng Mao, mỉm cười nói, mong muốn tiền, không có vấn đề à. Bất quá ngươi dù sao cũng phải nắm bảo thạch trả lại cho ta đi. Hoàng Mao móc ra bảo thạch đánh tới hướng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhõm tiếp được. Nhiều ít tinh tệ tới? Hắn hỏi. 5 vạn. Không có vấn đề. Nguyên Thần Phi lấy ra 5 mai tinh tệ. Một viên đặt ở Hoàng Mao trong tay. Thấy rõ ràng. Ngươi 5 vạn tinh tệ. Hoàng Mao tầm mắt một thoáng trở nên ngây dại ra. Hắn kinh ngạc gật đầu. Đúng, đúng, ngươi trả lại cho ta. Hồng Ngọc che mặt, lại tới, không hề nghi ngờ. Hoàng Mao lại bị thôi miên. Khó được gặp được Hoàng Mao dạng này ý chí thấp. Tư duy khuynh hướng rõ ràng mục tiêu. Nguyên Thần Phi rất tình nguyện bắt hắn luyện nhiều mấy lần tay. Vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Cầm tiền, liền trở về đi. Hoàng Mao ừ một tiếng, quay người đi trở về. Chẳng qua là đi vài bước, hắn vậy mà lại dừng lại. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên quay người xem Nguyên Thần Phi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đùa bỡn ta, nhanh như vậy liền thanh tỉnh sao? Ý chí tăng cường, đối thuật thôi miên sinh ra kháng tính rồi. Rõ ràng đều khó có khả năng. Cái kia chính là đối thuật thôi miên có chuẩn bị tâm lý. Nói cách khác, đối thuật thôi miên có chuẩn bị tâm tư người. Mặc dù lại lần nữa bị thôi miên, cũng sẽ rất nhanh tỉnh táo. Như vậy loại tình huống này, còn có thể lần nữa thôi miên sao? Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lung lay ngón tay. Ta không có đùa nghịch ngươi. Ngươi nhìn lại một chút ngươi tiền trong tay. Lần này... Hắn lấy ngón tay thay thế đồng hồ quả lắc, tăng cường thuật thôi miên cường độ. Quả nhiên, Hoàng Mao lại lần nữa lâm vào thôi miên trạng thái. Thế nhưng một giây sau, hắn đã cấp tốc tỉnh lại, đem 5 mai tinh tệ đập tới. Ta thao ngươi mỗ mỗ. Nói xong liền muốn xông tới đánh Nguyên Thần Phi. Đúng lúc này, oanh, xa xa một tòa trong đại lâu. Một cánh cửa sổ bỗng nhiên nổ tung, một đầu cự lang đã lao ra cửa sổ, thân thể của nó thật lớn như thế, liền cửa sổ cạnh xi măng cốt thép vách tường cũng bị đập vỡ. Trên lưng lại còn mọc ra một đôi nhỏ cánh bằng thịt nhỏ. Thoạt nhìn cùng phim cuồng bạo cự thú bên trong cái kia cự lang có chút tương tự. Này cự lang vừa xuất hiện, liền nhấc lên khôn cùng uy thế. Đối phía dưới người đi đường cỗ xe liền nhào tới, cắn một cái vào một chiếc xe, tại trong miệng không ngừng lay động, dọa đến bên trong người thét lên liên tục. Hồng Ngọc cùng bên cạnh đồng bạn hô to, đây là cái gì quái vật? Bạch Giang Sầu, là Dược Phong Chiến Lang, 25 cấp, tinh anh, nói đến hai chữ cuối cùng, Bạch Giang Sầu thanh âm đều là run rẩy. 25 cấp đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Chớ nói chi là vẫn là một đầu tinh anh quái. Đây là từ đầu đến đuôi nghiền ép a. Trên đường không phải là không có chức nghiệp giả. Thế nhưng khi nhìn đến này sói xuất hiện một khắc, tất cả mọi người lui. Không có cách, đầu này sói quá cường đại, quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Phải giải quyết dạng này một đầu sói, cần ít nhất 10 tên trở lên 20 cấp chức nghiệp giả. Còn phải phối hợp tinh diệu, mới có thể đối phó. Này trên đường chức nghiệp giả, có thể tìm ra 20 cấp chức nghiệp giả sợ không vượt qua 3 cái. Cho nên hiện tại duy nhất phương pháp liền là các loại. Chờ cứu viện, chạy, Hoàng Mao đã the thế giọng nói kêu thành tiếng. Lúc này hắn đã không để ý tới Nguyên Thần Phi, quay đầu liền chạy, đồng thời Hồng Ngọc, Bạch Giang Sầu, Nhàn Nhàn ba người cũng nhanh theo trong xe ra tới. Cái kia Dực Phong Lang đã đem cỗ xe cắn nát, miệng vừa hạ xuống, máu me đầm đìa, bên trong mắt người xem là không sống được, đầu hất lên đem cái kia bị cắn phá xe ném mất. Cái kia Dực Phong Chiến Lang đã xoay đầu lại. Khi thấy Hồng Ngọc bọn hắn, sau một khắc nó đã nhảy đi qua. Điểm đặt chân rõ ràng là Nguyên Thần Phi Grand Cherokee. Chân trước thì sẽ hướng Hồng Ngọc bọn hắn. Một cước này đạp xuống, Rift Cherokee cũng không cần tu. A, hoàng mao đám người phát ra tuyệt vọng thét lên. Sau đó hắn thấy làm hắn không dám tin một màn. Cái kia cự lang bay lên. Nó không có cắn, mà là cứ như gậy vèo một cái bay lên. Nhìn kỹ, mới phát hiện tại nó thân hình khổng lồ dưới chân. Đứng một người, nguyên thần phi, hắn nắm lấy cự lang một chân, liền như là bắt một con dê chân. Sau đó cử trọng nhược khinh té xuống. Thế là cái kia cự lang ngay tại đỉnh đầu hắn vung ra một đầu đường vòng cung. Trùng điệp đập xuống đất. Ông trời ơi, vừa chạy ra xe Nhan Nhan, Hồng Ngọc còn có Bạch Giang Sầu toàn thấy cảnh này. Đồng thời mắt trợn tròn. Đây chính là 25 cấp tinh anh quái A. Vậy mà liền bị hắn như thế đấm vào chơi. Hồng Ngọc nhìn một chút Hoàng Mao. Hoàng Mao trong đũng quần nước tiểu đều đi ra. Vừa rồi chính mình muốn đánh chính là người này. Hoàng Mao quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy Hồng Ngọc Bạch Giang Sầu bọn hắn đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại chạy còn kịp sao? Bạch Giang Sầu dùng cằm chỉ bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Sơ Lục đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Mao bịch quỳ xuống. Trên đường phố, bị đập xuống đất Dược Phong Lang to dài đuôi sói đã hung ác quét về phía Nguyên Thần Phi. Quét hơn một chiếc xe buýt, trực tiếp đem cái kia xe buýt đều quét thành hai đoạn. Này một cái đuôi sói quét vào Nguyên Thần Phi trên thân. Luận lực lượng vẫn là Dược Phong Lang lớn, Nguyên Thần Phi bị tại chỗ quét ra ngoài. Hắn trên không trung lăn lộn, sau đó vững vàng rơi xuống đất, nhìn mình tay. Cảm thụ được vừa rồi Dực Phong Lang lực lượng, yên lặng tính toán, hắn đang làm gì? Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi, lúc này, làm sao hắn lại ngẩn người ra? Dực Phong Lang đã quay đầu, đối Nguyên Thần Phi phóng đi, thô to răng trắng lộ ra ý lạnh âm u. Thân thể của nó quá mức khổng lồ, đến mức một lần vỗ đánh đều mang khôn cùng khí thế. Nguyên Thần Phi lực lượng không kịp nó, dứt khoát một cái nhảy vọt nhảy hướng bên cạnh cao ốc. Tại trên đại lầu tốc độ cao đi mấy bước, sau đó một cái phi thân xoáy chân, đang đá vào cái kia đầu sói lên. Tuần thú sư không có vượt nóc băng tường loại kỹ năng. Thế nhưng tại bắt trước ngụy trang tay súng về sau, Nguyên Thần Phi đối bảo khốc cũng có mấy phần cảm giác. Loại cảm giác này không phải kỹ năng mang tới, mà là hắn tại cảm thụ qua sau lĩnh ngộ của mình. Liền như người bình thường cũng có thể bào khốc một dạng. Nguyên Thần Phi tương đương với bàn tay mình nắm một chút bào khốc kỹ xào. Sau đó mượn nhờ mạnh mẽ tố chất thân thể, cứ như vậy một cách tự nhiên thi triển đi ra. Cứ việc so với chân chính bào khốc kỹ năng còn kém quá nhiều. Nhưng giờ khắc này do hắn thi triển đi ra, lại lăng không nhiều hơn mấy phần tự nhiên cùng phiêu giật. Một cước này đem Dược Phong Lang đá bay. Nguyên Thần Phi đã cùng cái kia cự lang chiến đấu. Một người một sói tại trên đường cái cứ như vậy ra tay đánh nhau. Trong nháy mắt đem cả con đường đều đánh thành phế tích. Càng người xem sợ mất mật. Chúng ta không nhìn lầm a. Tiểu cô nương Nhan Nhan kinh hãi đều biến tiếng. Vâng, chúng ta không nhìn lầm. Bạch Giang Sầu thở dài. Hồng Ngọc nghĩ đến nhiều chút. Nhưng hắn không phải tuần thú sư sao? Vì cái gì bây giờ nhìn lại tượng cái võ tăng? Hắn chiến sủng đâu? Bạch Giang Sầu đưa qua nhìn rõ kính mắt. Đích thật là tuần thú sư a. Không tin ngươi xem. Hồng Ngọc tiếp nhận kính mắt. Nhìn thoáng qua. Đúng là tuần thú sư, không sai, lại nhìn bên cạnh Sơ Lục, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng, có lẽ là có chút không kiên nhẫn. Sơ Lục muốn cho Nguyên Thần Phi gia trì cái trạng thái. Nhưng ngay tại hắn ra tay trước, Nguyên Thần Phi đã nói, ngươi chia ra tay, ta tự mình tới, ta muốn nhìn. Có thể hay không nắm cái tên này thu vào quyết đấu trong không gian. Hắn không thả chiến sủng, không phải là vì tú, mà là bởi vì hắn muốn trước kiểm tra một chút, tại quyết đấu không gian trạng thái, có thể hay không đối phó cái này cự lang, gần nhất không tìm được cái gì tốt chiến sủng, cái này dược phong chiến lang, hẳn là một cái không sai bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.